Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tuế Đường dẫn dắt các vị đại thần ra tới, Lục Quy Lan cũng bước nhanh hướng ngự thư phòng đi. Hai bên người ở nửa đường gặp gỡ, quần thần chỉ nhìn đến một cái minh hoàng sắc thân ảnh, đang muốn quỳ lại hành lễ, lại nghe hoàng đế nói, miễn lễ thanh tuyến còn có chút non nớt, nhưng đã mang theo một chút đế vương uy nghiêm. Tuế Đường, ngươi như thế nào ra tới đón ta? Ta còn tính trộm đi vào dọa ngươi nhảy dựng đây. Lục Quy Lan thân thiết mà nắm tay Hà Tuế Đường nói. Quần thần, như thế nào cùng nhiếp chính vương nói chuyện thời điểm uy nghiêm lại cũng chưa? Ngược lại như là đang làm nũng. Hoàng đế phía trước thấy nhiếp chính vương có lần nào không phải sắc mặt tái nhợt một câu cũng không dám nói. Làm sao mới vừa bị nhiếp chính vương khó xử, lá gan ngược lại biến to. Chấm, có người nhịn không được ngẩng đầu xem, lại thấy không có chuỗi ngọc trên mũ miện hạt châu che đậy. Hoàng đế trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bại lộ dưới ánh nắng, ánh mắt thanh triệt, lúng đồng tiền động lòng người, làm người vừa thấy liền nhịn không được mềm lòng, bất chi bất giác lộ ra sủng nịch mỉm cười. Ai có thể nghĩ đến hoàng đế rút đi khí chất yếu đuối quanh thân, thế nhưng như là một vị quý khí tiểu công tử. Các đại thần lẫn nhau liếc nhau, tất cả đều bị đối phương trên mặt tươi cười hoảng sợ, phản ứng lại đây trong lòng ngạc nhiên không thôi. Bọn họ tuổi đều ở 50 tuổi hướng lên trên, nhân sinh trải qua phong phú, như thế nào sẽ như thế đơn giản thấy hoàng đế một mặt liền lộ ra loại này thần thái, thật sự là quái thay kỳ thay. Hà Tuế Đường sắc mặt lãnh đạm, bệ hạ tới này tự nhiên có người thông báo, chúng thần tới đón tiếp bệ hạ là hẳn là. Quần thần đã quen thấy nhiếp chính vương lãnh đạm, nhưng giờ phút này nội tâm thế nhưng có chút trách tội nàng vì sao không thể đối tiểu hoàng đế ôn nhu một ít. Hoàng đế thật vất vả lớn lá gan, vạn nhất lại đem hoàng đế dọa phá lá gan thì biết thế nào cho phải. Cũng may hoàng đế cũng không để ý nhiếp chính vương lãnh đạm, cùng nhiếp chính vương nói vài câu lúc sau, đi tới cùng các đại thần nói. Cô tới đột nhiên, quấy rầy đến các vị ái khanh. Trước mắt đã sắp đến dùng cơm thời gian, cô đã phân phó ngự thiện phòng đem đồ ăn đưa đến ngự thư phòng thực hiên bên trong. Cô hôm nay cùng các khanh ở ngự thư phòng thực hiên ăn cơm chưa? Đa tạ bệ hạ, quần thần trong mắt hiện lên kinh hỉ. Tiên hoàng ở khi bọn họ còn sẽ thường thường nếm thử ngự thiện hương vị, sau lại tiểu hoàng đế kế vị, bởi vì sợ hãi nhiếp chính vương, cũng không đặt chân ngự thư phòng, càng không nói đến ban thưởng ngự thiện. Không nghĩ tới tiểu hoàng đế lá gan lớn lúc sau học xong thi ân. Chúng thần trong lòng vui mừng, không nghĩ tới bọn họ chỉ là nhân tiện. Hoàng đế mục đích chỉ là vì cùng nhiếp chính vương ăn cơm chưa? Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường nắm tay đi ở phía trước, đi vào thực hiên song song ngồi xuống ở thượng đầu, còn lại người toàn ấn quan chức ở dưới ngồi xuống. Ngự thiện phòng tốc độ thực mau, bọn họ ngồi xuống không lâu, tiểu thái giám nhóm liền nối đuôi nhau mà nhập, đem ngự thiện đặt ở hoàng đế cùng nhiếp chính vương trước mặt, lúc sau đó là các vị đại thần. Ngay từ đầu các đại thần ăn thật sự thỏa mãn, nhưng sau lại không cẩn thận dương mắt nhìn đến hoàng đế cùng nhiếp chính vương, trong lòng liền không có tư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy hoàng đế vén lên ống tay áo, lộ ra tế bạch cổ tay, trong tay ngọc đũa gắp đồ ăn không hướng chính mình trong miệng phóng, ngược lại phóng tới trước mặt nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương muốn cản hoàng đế không biết nói gì đó, nhiếp chính vương không ngăn cản, ngược lại gắp đồ ăn cho hoàng đế. Nhìn hoàng đế cùng nhiếp chính vương thân mật cho nhau gắp đồ ăn, các vị đại thần không biết vì sao hoàn toàn nếm không ra trong miệng mỹ thực có bao nhiêu mỹ vị, ngược lại càng thêm cảm thấy nhạt như nước ốc. Rốt cuộc cơm nước xong, các đại thần nghỉ một lát liền phải trở lại ngự thư phòng tiếp tục phê sổ con, mà hoàng đế nắm lấy tay nhiếp chính vương, tươi cười sán lạn mà cùng nhiếp chính vương đi luyện võ trường. Các đại thần, nhiếp chính vương đến tột cùng hạ mê hồn dược gì? Hoàng đế không khỏi cùng nhiếp chính vương quá thân cận đi. Tuế Đường, bữa tối chúng ta cũng cùng ăn đi, được không? Lục Quy Lan hỏi, Hà Tuế Đường nhàn nhạt nói. Bệ hạ, này không hợp quy củ. Lục Quy Lan nhíu mày. Ta là hoàng đế, ta nói chính là quy củ. Chỉ cần ngươi ta không có ý kiến, những người khác không dám có ý kiến. Hà Tuế Đường nhìn lá gan càng thêm đại hoàng đế, thâm hắc trong ánh mắt lộ ra một chút thú vị. Bệ hạ một ngày tam cơm đều phải cùng thần cùng nhau ăn, sẽ không sợ Chu Thái Phó biết được, lòng có bất mãn sao? Lục Quy Lan không có do dự, Thái phó vì sao sẽ bất mãn? Thái phó là sư phụ của ta, Nhiếp Chính Vương là người thân cận nhất của ta. Ta cùng người thân cận dùng cơm lão sư sẽ không vui sao? Hoàng đế như suy tư gì? Ngày mai đi học ta sẽ giải thích với lão sư. Thật sự không được, vì lão sư thêm một cái chỗ ngồi cũng có thể. Hà Tuế đường đối thượng Lục Quy Lan nghiêm túc đôi mắt, khó được nghẹn lời. Không thể phủ nhận, nàng thực hưởng thụ được Lục Quy Lan đặc thù đối đãi. Nếu người được đặc thù đối đãi nhiều thêm Chu Nguyễn Ngọc, nàng sẽ thực không vui. Nhưng chuyện này là chính mình nhắc tới trước, quả là dọn cục đá tạp chính mình chân. Hà Tuế để môi nhấp thẳng tắp, Lục Quy Lan chỉ là muốn chọc nàng một chút, không phải thật sự bỏ thêm cho mình một cái đại bóng đèn. Đặc biệt cái này đại bóng đèn còn là nam chủ, tình địch của nàng, cho nên ngay sau đó liền kéo tay Hà Tuế đường, nhẹ nhàng lắc lắc. Bất quá ta cảm thấy là lão sư nhìn ngươi ta thân cận mà cho nhau gắp đồ ăn cũng không tốt lắm, vẫn là không hỏi đi. Tuế đường ngươi nói đi, Lục Quy Lan hỏi, bệ hạ lời nói thật đúng, tới luyện võ trường, Mạnh Hành Phi bốn người ở nơi xa nhìn thấy Hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương ngồi chung ngự liễn cùng nhau lại đây, giật nảy mình. Không nghĩ tới Hoàng đế đã cùng Nhiếp Chính Vương thân cận như vậy. Ngự liễn há là nói ngồi liền ngồi, Mạnh Hành Phi bốn người đi qua hành lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Nhiếp Chính Vương, bình thân, Lục Quy Lan ngồi ở ngự liễn nói xong, Hà Tuế đường từ ngự liễn bước xuống, tiếp theo xoay người đưa tay cho Hoàng đế cũng tự nhiên mà đỡ tay nàng bước xuống. Mạnh Hành Phi, Tiền Nỗ Quân, Tôn Mộng Đường, Giang Quyết Hành mở to hai mắt nhìn, cảm giác chính mình đang nằm mơ. Này vẫn là Hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương mà bọn họ nhận thức sao? Không chỉ Hoàng đế trở nên càng thêm làm người động tâm. Nhiếp Chính Vương cũng đã không có bộ dáng lãnh khốc, thế nhưng ôn nhu mà đỡ Hoàng đế xuống ngự liễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nhìn đến, bọn họ nằm mơ đều mơ không đến cảnh tượng ly kỳ như vậy. Mọi người đi vào luyện võ trường tiếp tục luyện tập bắn tên. Mạnh Hành Phi bốn người cứ theo lẽ thường luyện tập, Hà Tuế đường đứng bên cạnh Lục Quy Lan, tự mình chỉ đạo. Lục Quy Lan tư thế không đúng lắm, Hà Tuế đường nói. Tay nâng lên. Lục Quy Lan nâng tay, Hà Tuế đường nói, một cái tay khác nâng lên, Lục Quy Lan vội vàng đem mặt khác một bàn tay cũng nâng lên, Hà Tuế đường nhíu mày. Tay vừa rồi thả lại đi, Lục Quy Lan thấp thỏm mà thu hồi tay, Tuế đường, là như thế này sao? Đương nhiên không phải, Lục Quy Lan liền cơ bản nhất động tác đều làm không tiêu chuẩn, Hà Tuế đường chỉ có thể tự mình động thủ chỉ đạo nàng. Đứng ở phía sau Lục Quy Lan, nắm lấy tay nàng điều chỉnh độ cao. Bảo trì, thân thể Lục Quy Lan bỗng nhiên run một chút, Hà Tuế đường rũ xuống con ngươi, mới phát hiện chính mình đối diện Lục Quy Lan một đoạn cổ tuyết trắng, nói chuyện hơi thở phất qua, Lục Quy Lan sẽ mẫn cảm mà căng thẳng cơ bắp. Thả lỏng, nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý, Hà Tuế đường cũng không lui lại, như cũ lo liệu như vậy khoảng cách, nói xong phát hiện Lục Quy Lan lại run một chút, trước mặt một mảnh tuyết trắng chậm rãi nhiễm hồng nhạt. Hà Tuế được tim đập hơi hơi nhanh hơn, lui về phía sau một bước, nói. Có thể, đem mũi tên B, ắn ra đi. Lục Quy Lan buông tay, mũi tên nháy mắt bay ra đi, trực tiếp trúng hồng tâm. Tuế đường, tạt lưới nhưng bắn trúng hồng tâm. Lục Quy Lan kinh hỉ mà xoay người. Hà Tuế hình vừa mới vô ý thức chiếm hoàng đế tiện nghi, mạc danh trột dạ, chỉ nhợt nhạt ứng tiếng. Vừa mới nhìn toàn bộ hành trình Mạnh Hành Phi bốn người. Liền thái quá, hoàng đế mỗi ngày luyện tập bọn họ đều sẽ trộm quan sát, động tác không có chút vấn đề, nhưng mũi tên chính là bắn không chuẩn. Hôm nay lão sư đổi thành Nhiếp Chính Vương, hoàng đế động tác đột nhiên không chuẩn không nói, Nhiếp Chính Vương tự mình động thủ điều chỉnh chỉ cần đứng ở một bên điều chỉnh có thể, nhưng không thích cùng người tiếp xúc, Nhiếp Chính Vương lựa chọn đứng ở phía sau hoàng đế, thân mật ôm hoàng đế điều chỉnh động tác, sau đó hoàng đế liền bắn trúng hồng tâm. Mạnh Hành Phi, phi thường thái quá, Tiền Nỗ Quân, vô cùng thái quá, Tôn Mộng Đường, Nhiếp Chính Vương ôm ấp là có cái gì thần kỳ sao? Ôm một chút là có thể bắn trúng hồng tâm, Giang Quyết Hành, đã hâm mộ bệ hạ lại hâm mộ vương gia, ta rối rắm. Hà Tuế hừng ngượng ngùng nhìn thẳng ánh mắt thanh triệt của Lục Quy Lan, xoay người nhìn về phía bốn vị thư đồng, ôn hòa thư hoãn giữa mày vừa nhíu, lạnh lùng nói. Các ngươi đây là xem bắn tên làm như trò đùa, cánh tay duỗi thẳng, nếu về sau lại làm bổn vương phát hiện các ngươi luyện tập không nghiêm túc, bổn vương không ngại cho bệ hạ đổi thư đồng. Mạnh Hành Phi bốn người thiếu chút nữa bị Hà Tuế Đường đột nhiên biến hung huấn khóc. Nhiếp chính vương ngươi vừa rồi đối bệ hạ không phải như thế. Cách Chương.